Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 230. Góc truyện audio.com. Trịnh Hòa Nai nịt tận răng, đi ra ngoài tìm chó. Bạch Thiên Sinh nghĩ mãi vẫn không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ông bảo người phụ trách giám thị mình Kiệt Tử báo lại chuyện xảy ra lúc đó. Kiệt Tử trả lời xong liền cúp máy rất lạnh lùng, một phút sau, hòm thư của ông có một lá thư chưa đọc. Bạch Ân vốn đang khó chịu vì thái độ của đó, định tìm cớ trừ tiền lương của cậu ta, nhưng vừa đọc thư cơn giận liền bay hết. Phía trên cùng có tên bác sĩ, bên dưới đính kèm tập tin, đó là đoạn video quay lại đoạn trí nhớ Bạch Ân bị mất chẩn đoán của bác sĩ và những suy luận về bệnh tình của ông. Bật đoạn video lên, góc nhìn từ trên xuống, Bạch Ân thấy mình dắt chó ngố, sau đó tựa vào gốc cây ngủ, con husky ngốc như Trịnh Hòa liếc nhìn mình một cái rồi phe phẩy đuôi đi chơi. Đầu Bạch Thiên Sinh lóe lên ý nghĩ, loại chó như thế không cần cũng được, rồi ông tiện tay bấm vào phần suy luận về bệnh tình, ông còn tò mò, sau đám bác sĩ đó phải ký tên, xem bệnh án xong, ông liền hiểu, bởi vì trên đó chỉ có một câu. Ngài không ngủ, là hôn mê SD. Bệnh án chỉ có một câu cụt lủn như thế, nếu họ không ký tên của mình lên, việc đầu tiên Bạch Thiên Sinh làm đó là sa thải họ, nhưng cái SD, phía sau nghĩa là sao? Tên bệnh viết tắt, Bạch Thiên Sinh kéo xuống xem tiếp dưới một khoảng trống to đùng, có một câu. Nhìn đến SD, nhớ nghiêng trái 90 độ nha. Ông nghiêng đầu, nhưng vẫn không hiểu cái đó là gì. Bạch Thiên Sinh với trí tưởng tượng kém và bộ óc động kinh, bó tay trước ngôn ngữ mạng. Ngáo, một no dô no đai, là một cụm từ có nghĩa là không tự tìm đến rắc rối, thì sẽ không chết, kiểu như tự tìm đường chết hay ngu thì chết đọc cách chương.